Tình Tình rất ư bất mãn với chuyện này, nàng vốn là người thông minh, biết về sau nếu Đường Hoa muốn tới âm phủ thế nào cũng sẽ kéo nàng theo làm cu li thôi. Huy Hoàng thì không bận tâm, nếu Đường Hoa cần hắn giúp hắn sẽ đến, bởi vì hắn biết nếu đến lúc hắn cần Đường Hoa chắc chắn cũng sẽ đến ngay. Suy nghĩ của Sát Phá Lang lại phức tạp hơn một chút, trong đầu hắn đang có một cảnh tượng, Đường Hoa đang quỳ dưới chân mình van xin, mà mình thì một chân dẫm lên bả vai Đường Hoa, một tay chơi đùa với Hỏa Linh Châu và Lôi Linh Châu, nào, học theo chó sủa một tiếng cho ông nội đây nghe, ông sẽ cho mi một hạt châu. Khửa khửa, hả lòng biết bao nhiêu. Sát Phá Lang cười thầm một cách ngớ ngẩn, lưng chừng trời có một ngọn đồi cao, dưới chân nó là vực sâu thăm thẳm. Trước mặt năm người chừng ba dặm xuất hiện một cây cột đá chạm hình rồng đâm từ dưới vực sâu lên giữa đám khí hư vô. Hết đường rồi, Sát Phá Lang nói, đứng ở chỗ này chỉ cần nhìn là biết cây cột kia đang đứng ở ven rìa màn khí hư vô, nơi đây đã là ngõ cụt rồi. Bây giờ chỉ còn chờ đánh thức được Hàm Trúc Chi Long ở trên cột rồi nhờ trợ giúp, sau đó thông qua màn khảo nghiệm kia mà trở lại nhân gian thôi. Đường Hoa bắt tay thành hình chiếc loa, hô. Long ca, hắn bị Tinh Tinh tung một cước đá bay đi. Tinh Tinh chỉnh giọng thành rất ngọt rất trong trẻo, hô. Long ra ra, không có phản ứng gì, Phi Thường Kiếm bèn bước lên. Hàm Trúc Chi Long, người có quyền không nói chuyện, nhưng những Sát Phá Lang nghi hoặc hỏi. Trong hiện thực ngươi là cảnh sát à? Phi Thường Kiếm lau mớ mồ hôi, trả lời. Không phải vậy, ta thấy mỗi lần cảnh sát nói vậy với ta, ta sẽ bối rối nên mới thử. Kế đóng gạch kế hùm. Hình phạt tra tấn thời xưa, người ngồi trên chiếc ghế dài, duỗi thẳng chân ra, trói chặt đầu gối với ghế, rồi đệm dần gạch dưới gót chân, đệm càng cao thì càng đau. Khách chương.